Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, đi săn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến buổi trưa, mặt trời ánh mặt trời rất nhức mắt, bất quá ở nơi này rậm rạp rừng ếch vận bên trong. Trên căn bản là không thấy được ánh mặt trời. Mà Anva lúc này đã đi tới rừng ếch vận đến gần vị trí chính giữa khu vực. Nhưng hắn nhưng là không có phát hiện bất kỳ dị thường nào địa phương. Rất kỳ quái à, nơi này lại có thể không có bất kỳ dị thường. Có điểm không đúng à, ngay tại Anva nghi ngờ thời điểm. Bỗng nhiên từ bên cạnh xuất hiện một cái dây leo đánh về phía hắn. Đáng tiếc là, Anna đã sớm có phòng bị. Cầm ra ma pháp trượng, ở bên người xuất hiện một cái ma lực bình phong che chở. Bảo vệ được chính hắn. Đáng chết, tại sao có thể có dây leo công kích người? Nơi này quả nhiên có cổ quái à, còn không có cùng hắn muốn chút gì. Kết quả, lại có mấy cái dây leo hướng Anva liền tập kích tới đây. Đều là từ tất cả phương hướng đánh tới. Anva mặc dù lớn tuổi lão. Nhưng là nên có phản ứng vẫn phải có hướng bên trái nhảy một chút. Ma pháp trượng quơ, ngọn lửa hướng phía trước dây leo công kích đã qua một tiếng nổ nổ. Dây leo bị nổ thành 2-3 đoạn, sau đó lại nhanh chóng mấy đạo đao gió đi bên trái đánh tới dây leo cắt đứt. Nhưng là Anva không nghĩ tới ở bên phải lại đột nhiên xuất hiện dây leo đánh tới. Không có phòng bị dưới tình huống trực tiếp bị đánh bay 3 đến 4 mét xa. Rồi sau đó bên dây leo muốn trói Anva. Nhưng là Anva quơ ma pháp trượng. Sử dụng gió lốc lớn thuật. Một đạo gió lốc hướng dây leo liền tiệc cuốn đi. Trực tiếp đem cây kia dây leo cho tung bay ra ngoài. Phanh một tiếng. Anva rớt vào trên đất. Hắn quơ quơ liền có chút choáng váng đầu. Nhìn về phía trước. Sau đó liền thấy 7-8 cái dây leo trên không trung múa. Nhưng là lại không có tiếp tục công kích hắn. Hơi thanh tỉnh một chút. Hắn suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn lại đi bốn phía nhìn xem. Phát hiện bốn phía đã đều bị dây leo phong tỏa. Cái này làm cho hắn lâm vào khốn cảnh. Đáng chết, lại có thể đụng phải như thế chuyện quỷ dị tình. Rừng ếch vận mặc dù bị mọi người truyền thành bị nguyền rủa địa phương. Nhưng là vậy không khả năng sẽ có biết nhúc nhích dây leo à. Anva đang nghi ngờ thời điểm. Bỗng nhiên một cái dây leo từ phía sau hướng hắn liền công kích tới đây. Anva trực tiếp quơ ma pháp trượng. Trên không trung xuất hiện một cái ma pháp trận. Từng đạo mũi tên đem từ phía sau tập kích hắn dây leo toàn bộ cho cắt đứt. Nhưng là hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ngay tại Anva lúc xoay người. 3-4 cái dây leo thừa dịp Anva thở phào nhẹ nhõm thời điểm công kích tới đây. Trực tiếp buộc chặt lại liền Anva chân. À, đáng chết. Anva mắng liền một câu. Sau đó tay bên trong nắm chặt ma pháp trượng dùng một cái sấm sét thuật. Trực tiếp đem dây leo đánh bể thành mấy đoạn. Mình lần nữa đánh mất ở trên đất. Lần này Anva không có ở tại chỗ dừng lại, mà là phóng thích ma pháp cấp thấp hướng bốn phía tiến hành công kích. Sau đó tìm được một cái cơ hội trốn ra được. Anva trốn thoát sau đó, tựa vào một thân cây sau đó, thở hào hển, thật sự là vô cùng mệt mỏi. Lớn tuổi, thể lực tiêu hao rất nhanh, mặc dù là một cái cường đại giáo chủ, nhưng cũng là một ông cụ. Hô, ai, không nghĩ tới cái này lực lại có thể sẽ có như thế vật cổ quái. Xem ra được lượn quanh đường, Anva dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Khôi phục một chút người già thân thể lại tiếp tục tìm đầu mối. Mà ở hắn lúc nghỉ ngơi, ở rừng ếch vận chỗ sâu, Gareth khắp nơi đi, đang tìm hắn cần chữa trị cửa ác ma vật liệu. Nhưng là hắn không nghĩ tới chỉ tìm được một ít dễ dàng tìm được vật liệu. Còn thiếu một khối hắc diệu tinh thạch. Hắc diệu tinh thạch là một loại mỏ sắt. Nhưng là cái này loại mỏ sắt rất hiếm hoi. trên căn bản một cái trong hầm mỏ có thể xuất hiện một khối cũng rất may mắn. Hơn nữa vậy xuất hiện hắc diệu tinh thạch địa phương đều rất hẻo lánh. Bởi vì hắc diệu tinh thạch cần hoàn cảnh đặc định tới sinh ra. Dĩ nhiên, chuyện này rất nhiều người cũng không biết. Gareth không có tìm được hắc diệu tinh thạch, chỉ có thể là đi tìm cầu tác ngươi. Bây giờ hắn duy nhất có thể lợi dụng người chính là Son. Mà ở Smith Lâm bên này, hắn cầm chứng cuốn đi tới dược tề cửa hàng thời điểm. Vừa vặn đụng phải đang bày thả dược tề ngạch Mina. Cười lên tiếng chào, Mina tiệm trưởng, ta đến tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể không thể cự tuyệt ta cái này rất đẹp trai à, hắn tự luyến mở ra một đùa giỡn. Mina vừa vặn bày xong liền dược tề, nghe được Smith Lâm thanh âm quen thuộc, sau đó lại nghe được cái này đùa giỡn nói, cũng là nhịn không được bật cười. Tiệm trưởng, ngươi thật sự là rất thú vị à, cần ta giúp gì, nói đi. Thập Smith Lâm đi cầm chứng cuốn hộp bỏ vào trên quầy. Nhìn xem Mina còn là nói ra. Mấy phút sau, biết Smith Lâm muốn hắn thưởng thức hắn trong tiệm sản phẩm mới. Đề nghị sự việc sau đó, Mina chỉ là cười một tiếng. Tiệm trưởng, nếu ngươi cho ta đưa ăn ngon, vậy ta liền nếm một chút đi. Mina từng cái một cầm 5 loại khẩu vị chứng cuốn. Mỗi dạng đều ăn rồi một cây. Cuối cùng mới cảm thán nói một câu, quả nhiên là ăn thật ngon, bất quá đúng là có chút khuyết điểm. Tiệm trưởng, người không ngại ta nói ra đi, Smith Lâm nhanh chóng khoát tay. Mina tiệm trưởng, người cứ nói đi, ta chính là tới khiêm tốn cầu cạnh, nếu như vậy. Ta nói, nguyên vị rất tốt, là ta thích nhất, còn như sô-cô-la, có chút đắng. Ngươi có thể cân nhắc thêm một ít những thứ khác ngọt đồ bên trong và một chút. Lại còn chính là trái cây. Khẩu vị có chút đơn độc. Có thể phong phú một chút trái cây chủng loại. Ở cuối cùng có cầm quả hạch trứng cuốn và khoai lang khẩu vị. Còn có mùi lạ chuối tiêu khuyết điểm cũng nhất nhất nói ra hết. Nghe xong Mina thưởng thức sau đề nghị. Smith Lâm cảm giác được mình tựa như tìm được mới linh cảm. Cũng không để ý Mina là tâm tình gì. Ném liền một câu. Mina tiệm trưởng. Cảm ơn nhiều. Những thứ này ngươi giữ lại ăn đi. Ta về tiệm sửa đổi đi. Hắn xoay người chạy trở về trong tiệm. Vẫn còn ở sửng sờ Mina sau khi phản ứng. Có chút giờ khóc giờ cười cầm một cây trứng cuốn vừa ăn vừa nói. Tiệm trưởng thật vẫn là rất thú vị à. Bởi vì Mina đưa ra tương đối khá đề nghị hắn bắt đầu sửa đổi trứng cuốn. Hắn đầu tiên là sửa đổi sô-cô-la trứng cuốn vị đắng. Lời này rất dễ dàng à. Thêm một ít bơ là tốt. Còn như quả hạch vậy có chút sông mùi vị. Có thể cân nhắc tới một cái sô-cô-la quả hạch trứng cuốn. Hoặc giả là một cái rất tốt mới khẩu vị. Còn như còn dư lại khẩu vị không phải hắn chẳng ngờ sửa đổi, mà là hạn chế điều kiện quá nhiều. Không có biện pháp, chỉ có thể là như vậy. Lúc này từ Carillon trở về mông ta đã đến rừng vai, mới vừa muốn nghỉ ngơi một chút, lấy cái trái cây ăn. Kết quả thì gặp phải một người. À, xem ra ta nghe may mắn, lại có thể đụng phải một cái ma pháp sư. Mông ta sau khi nghe bên lại có thanh âm, cảnh giác quay đầu nhìn người tới, nhưng là một khắc sau hắn liền phát mông, bởi vì hắn thấy người chính là bị hải tặc âm hồn Toreka nhập vào người Toreka. Hắn theo bản năng hô lên, Lauplat, ngươi không phải bị trục xuất sao? Nhưng mà trước mặt cái gọi là Lauplat cũng không nói lời nào. Liền trực tiếp hướng mông ta công kích tới đây. Mông ta không nghĩ tới đối phương đột nhiên sẽ phát động công kích. Hắn cũng là lập tức phòng bị đứng lên. Một lần tình cờ chiến đấu bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-cổ-điển. Không hậu cung,